Tinh giới, chương 1708, cường hãn vạn duy chi môn, góc truyện audio.com, bồng, Lâm Thiên bọn họ cũng không có lập tức rời đi kia vạn duy chi môn, ở vài phút sau, một tiếng rất nhỏ tiếng đánh liền vang lên, kia tiếng vang, là có người oanh kích vạn duy chi môn vọng lại. Bàn cổ nói, Lâm Thiên, ngươi xem có phải hay không này tên. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, một đạo linh hồn lực lập tức liền tiến nhập vạn duy chi môn trong vòng. Là đột khố đồ, Lâm Thiên cười khẽ nói. Đột khố đồ, người này chính là một gã vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả. Nói hiện tại trong lời nói, cũng chỉ có vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả oanh kích tài năng làm cho vạn duy chi môn phòng mở khởi một chút thanh âm, nếu là thực lực thấp nhân trong lời nói, như vậy mơ tưởng tự mình công kích có thể làm cho vạn duy chi môn phát ra một chút thanh âm. Đột khố đồ, hắn người này đến, ta nghĩ người khác phòng chừng cũng sẽ rất nhanh đi ra. Lâm Thiên, có thể hay không làm cho chúng ta cũng nhìn đến đối phương tình huống. Bàn cổ nói, đối với bàn cổ bọn họ mà nói, là cực nhỏ có chuyện có thể làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú, bất quá xem một chút tự mình địch nhân lo âu bộ dáng bọn họ cũng là tương đương có hứng thú. Này không thành vấn đề. Lâm Thiên mỉm cười, thân là vạn duy chi môn chủ nhân, làm cho vạn duy chi môn biến thành đơn hướng trong suốt này đối với Lâm Thiên mà nói cũng không như thế nào khó khăn, hơn nữa cho dù không thể làm đến này một cái trực tiếp ở bàn cổ bọn họ trong óc bên trong hiển lộ ra kia một bên ảnh tượng cũng là không có gì vấn đề. Lúc này, trong thông đạo còn có một ít khác tên vào được, bất quá ở đế long tôn giả nhìn kia vài xuất hiện tên liếc mắt một cái sau kia vài tên bay nhanh liền ly khai Lâm Thiên bọn họ nay chỗ này thông đạo. Trước che đi, Thiên Kiếm nói, hắn nói xong vung tay lên, nhất thời một đạo thản nhiên kết giới xuất hiện ở tại cách Lâm Thiên bọn họ trăm đến thước xa địa phương, người bên ngoài vào tới kia kết giới chỗ thời điểm sẽ vào không được. Này nơi này chỉ có Lâm Thiên bọn họ vài người, Lâm Thiên cũng không có cái gì cố kỵ, ở bọn họ trước mặt kia hắc môn bay nhanh trở thành nhạt lên, chỉ chốc lát sau cũng đã là biến thành đơn hướng trong suốt. Theo Lâm Thiên bọn họ bên này có thể nhìn đến kia một bên bóng người còn có vật thể, nhưng là theo kia một bên cũng không thể nhìn đến Lâm Thiên bọn họ bên này tình cảnh. Đột khố đồ chát la luân, thủy ẩn kia hỗn đản đã ở, ha ha. Bàn cổ phá lên cười, xuyên thấu qua kia vạn duy chi môn bàn cổ bọn họ đều là có thể nhìn đến kia một bên tình huống, nay tại kia một bên đã muốn là có nhiều cường giả. Kia một đám cường giả không ngừng mà oanh kích vạn duy chi môn, nhưng là vạn duy chi môn cũng là không nhúc nhích, điều này làm cho này tên sắc mặt đều là trở nên khó coi lên. Thiên Kiếm, mở ra cửa, nếu không, nếu làm cho chúng ta oanh khai cửa này, địa cầu có lẽ sẽ bị rất lớn thương tổn, đến lúc đó, cũng không nên trách chúng ta không có nói trước thông chi. Kia một đột khố đồ gầm nhẹ nói, bọn họ một đám trong lòng đều là thầm hận không thôi, này một chuyến tiến vào vạn duy chi môn bên trong, đó là cái gì cũng không có tìm ra, tới hiện tại cư nhiên đều bị nhốt tại vạn duy chi môn bên trong. Nếu bọn họ biết kia vạn duy chi môn lợi hại, bọn họ nhưng thật ra sẽ không như vậy yên tâm lớn mật tiến vào trong đó, nhưng là vấn đề là bọn hắn không biết không biết vạn duy chi môn như vậy lợi hại, bọn họ đối với tự mình tu vi một đám đều là tương đương tự tin tử. Góc truyện audio.com, nhiên sẽ không lo lắng tiến vào trong đó, nhưng là thế nào nghĩ đến, chính là bởi vì bọn họ rất tự tin, kết quả một đám toàn bộ bị nhốt tại trong đó. Lâm Thiên, không có cái gì vấn đề đi. Bàn cổ nói, kia một bên thanh âm bọn họ cũng là nghe được rành mạch, bất quá bàn cổ bọn họ bên này thanh âm kia một bên nghe không thấy. Lâm Thiên cười khẽ nói, yên tâm đi, này vạn duy chi môn tương đương kiên cố. Bọn họ bên trong cũng chính là hơn 10 vô thượng đại viên mãn cường giả, tuy rằng còn có một ít không đủ vô thượng đại viên mãn, nhưng là tưởng phá vỡ này vạn duy chi môn là không có khả năng. Cái này hảo, bàn cổ cười, bọn họ đều là xem diễn lên, chính là trong chốc lát thời gian kia một đám tiến nhập trong đó vô thượng cấp cường giả đều là tới vạn duy chi môn này phụ cận. Bên kia lại là uy hiếp vài câu, nhưng là Lâm Thiên tự nhiên sẽ không liền mở ra này vạn duy chi môn, đưa bọn họ bọn người kia quan vào trong đó, rất nhiều sự tình là tốt rồi làm được hơn. Đến lúc đó tu vi cường lên, muốn thu thập bọn họ là chuyện tương đương dễ dàng. Mọi người hợp lực phá vỡ nó. Kia một bên một vô thượng đại viên mãn cường giả trầm giọng nói, người khác đều là hơi điểm gật đầu, chỉ chốc lát sau kia một đám vô thượng cấp cường giả liền hợp thành một cái chiến trận. Vô thượng cấp cường giả, một cũng đã là tương đương lợi hại, rất nhiều vô thượng cấp cường giả tạo thành chiến trận kia uy lực lại vô cùng cường đại, chính là Lâm Thiên, lúc này trong lòng cũng là hơi có chút khẩn trương lên. Mọi người chú ý, Thiên Kiếm thấp giọng nói, nếu vạn duy chi môn ngăn không được như vậy này tên khẳng định hội nổi điên, nếu không có chuẩn bị sẵn sàng, thực khả năng bị đánh một cái trở tay không kịp. Mà nếu làm tốt chuẩn bị tình huống hạ ở bọn họ hiện tại có thể nhìn đến đối phương không thể nhìn đến bọn họ có lợi điều kiện hạ có lẽ còn có thể lập tức liền xử lý đối phương 2-3 người. Oanh, một tiếng sấm rền bình thường thanh âm vang lên kia vạn duy chi môn cũng là hơi hơi chiến một chút kia từ rất nhiều vô thượng cấp cường giả tạo thành chiến trận phát ra công kích nặng nề mà oanh ở tại kia vạn duy chi môn. Không cần lo lắng, vạn duy chi môn thừa nhận được. Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, kia chiến trận phát ra công kích tương đương cường đại, nhưng là vạn duy chi môn lực phòng ngự lại ra ngoài hắn tưởng tượng, thứ này phòng ngự tựa hồ cũng không là vô thượng đại viên mãn cấp bậc phòng ngự bảo vật có thể sánh bằng. Thật cường hãn phòng ngự, bàn cổ bọn họ một đám miệng cũng là phát ra một tiếng thanh kinh hô tiếng động, kia chiến trận uy lực bọn họ tuy rằng không có trực tiếp cảm thụ nhưng là cũng là có thể tưởng tượng đến, như vậy công kích nếu rơi xuống bọn họ trên người, chẳng sợ bọn họ toàn lực phòng ngự tuyệt đối cũng sẽ bị nháy mắt đánh chết, nhưng là vạn duy chi môn cư nhiên ngạnh sinh sinh kháng xuống dưới, hơn nữa xem như vậy tựa hồ còn có vẻ thoải mái. Lâm Thiên, người này vạn duy chi môn chủ nhân làm buôn bán lời. Bàn cổ nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, lúc trước vận khí tốt trở thành này vạn duy chi môn chủ nhân ta cũng không nghĩ tới nó cư nhiên có thể thừa nhận cường đại như vậy công kích khi đó vạn duy chi môn, phỏng chừng một huyền hoàng cấp cường giả công kích cũng có thể làm cho nó phá. Thiên kiếm tôn giả nói, kỳ quái trước kia cũng không phải chưa từng có thực lực ở ngươi phía trên cường giả. Góc truyện audio.com, trở thành vạn duy chi môn chủ nhân, nhưng là như thế nào vốn không có phát sinh quá chuyện như vậy. Nếu này vạn duy chi môn phòng ngự như vậy cường đã sớm bị đã biết. Thiên kiếm tôn giả nói xong nhìn phía Lâm Thiên, trong mắt lộ ra một tia kinh dị quang mang, Lâm Thiên trên người tựa hồ có không ít hắn nhìn không thấu gì đó. Lão đại có lẽ cùng một cái này nọ có liên quan. Lão đại ngươi thần thức xem tinh giới không gian bên trong đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động nháy mắt một đạo thần thức liền tiến nhập tinh giới không gian bên trong. Tinh giới không gian bên trong kia thu vào đến đây kim cầu hào hào mà ở nơi nào, mà kia tấm bia đá cũng là ở nơi nào, gì, này tấm bia đá, có một chút biến hóa. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, kia thật lớn tấm bia đá phía trước nhìn qua còn có một chút như là một cái chìa khóa, này cũng là càng thêm giống một chút. Chẳng lẽ này tấm bia đá cùng vạn duy chi môn có liên quan hệ? Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lão đại, này tấm bia đá hẳn là cùng vạn duy chi môn có một chút quan hệ. Sở dĩ vạn duy chi môn xuất hiện bất đồng, ta nghĩ thực có thể là bởi vì này tấm bia đá xuất hiện. Lão đại có thể hấp thu kia kim cầu tiến vào này tinh giới không gian có lẽ cũng là bởi vì kia tấm bia đá nguyên nhân. Lão đại trước ngươi cũng không phải không có thử qua thu được tinh giới không gian, nhưng là cũng không có thành công. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu, nhớ ngày đó, hắn tự nhiên cũng là thử qua đem kia kim cầu cấp thu được tinh giới không gian bên trong, nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Mà phía trước thu thời điểm, cư nhiên không có gì phản kháng lập tức hãy thu vào trong đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY mặc kệ kia tấm bia đá, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết đến. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Thiên kiếm tôn giả, vì cái gì như vậy ta cũng vậy không rõ ràng lắm, bất quá này không có gì vấn đề lớn không phải sao. Chỉ cần có thể đem này tên cấp xem ra thì tốt rồi. Đã không có bọn họ, địa cầu nhất mạch hẳn là không có cái gì vấn đề lớn. Lâm Thiên cười khẽ nói. Bàn cổ nói, Lâm Thiên, nói cũng không thể nói như vậy, kia 200 nhiều tên rời đi, bọn họ hồn mạch cũng là tiến nhập thân thể trong vòng, nếu ý thức thức tỉnh rồi tới được nói, đợi cho thực lực của bọn họ khôi phục lại kia phiền toái lớn hơn nữa. Lâm Thiên nghĩ nghĩ vẫn là nói. Bàn cổ lão ca các ngươi không cần rất lo lắng bọn họ hẳn là có cái gì vấn đề lớn. Bàn cổ bọn họ đều là hơi hơi sừng sốt, bách hoa tôn giả mỉm cười nói. Lâm Thiên, xem ra ngươi là biết một chút chúng ta cũng không biết sự tình a. Chúng ta bên ngoài nói chuyện đi. Lâm Thiên nói, tới hiện tại, hắn cũng là chuẩn bị đem một ít này nọ đối bàn cổ bọn họ thuyết minh, nếu vẫn giấu đi xuống trong lời nói, đến lúc đó cho dù là nói cho bàn họ chỉ sợ trong lòng cũng sẽ có một chút ngật đáp, nhưng là nếu hiện tại đã nói trong lời nói, như vậy bàn cổ bọn họ tuyệt đối sẽ không trách hắn, hắn ở như bây giờ tu vi có thể nói cho bàn cổ bọn họ một sự tình đã muốn là tương đương đạt đến một trình độ nào đó. Bàn cổ bọn họ đều là hơi hơi điểm gật đầu, bọn họ một đám trong lòng đều cũng có một tia nghi hoặc còn có một tia chờ mong, nếu Lâm Thiên thật sự có thể chứng thật kia 200 tên nhiều bất thành uy hiếp trong lời nói, như vậy bọn họ cũng có thể yên tâm nhiều lắm. Chỉ chốc lát sau, Lâm, góc truyện audio.com, Thiên bọn họ cũng đã là ly khai kia thông đạo về tới địa cầu phía trên. mấy người cũng không có hồi trên đất bằng đi, mà là tới Bách Hoa Tôn giả phất tay, trong lúc đó liền triệu đi ra một hoa thuyền. Lâm Thiên, lúc này đây phỏng chừng là dính của ngươi quang, Bách Hoa Tôn giả nàng này Bách Hoa thuyền cũng sẽ không dễ dàng khiến cho chúng ta đi lên tọa tọa, ha ha. Bàn Cổ cười to nói, lão đại, ngươi thực tính nói a. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ha ha, nếu phi địa cầu nhất mạch này đối với địa cầu nhất mạch tối địch hận một ít tên nhóm đã muốn bị nhốt tại Vạn Duy Chi Môn, nói ra cũng là không có gì đáng ngại. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Bách Hoa Tôn giả mỉm cười nói, Lâm Thiên ngươi đừng nghe Bàn Cổ hắn nói lung tung, không biết ngươi muốn cùng chúng ta nói một chút cái gì đâu. Đối với ngươi kỳ thật chúng ta đều là tò mò được ngay. Chúng ta xác định ngươi hẳn là người địa cầu, nhưng là ngươi trên người có nhiều lắm làm cho người ta mê hoặc địa phương. Cách chương.